À, chương trình mình sắp được bắt đầu. Mời các anh chị nào ở ở ngoài khán phòng thì mình vui lòng di chuyển vào để chương trình được bắt đầu. À, các bạn trong ban tổ chức vui lòng đóng cửa lại. Chào em. sinh năm bao nhiêu? Chị đánh giá tầm 84-85. Hả? Sao tệ vậy hả? Đánh giá chị cao luôn. Được chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Những người đang ngồi bên cạnh mình có quen nhau chưa? Có quen nhau không? Có ai chưa ở chỗ không? Lưu ý, đây là yêu cầu bắt buộc nha. Và bây giờ 2 phút để các anh chị làm quen hai người bên cạnh mình. Bắt đầu. Đi gấp chứ gì đi. Thấy không? Trao đổi về đến khác, giới thiệu công việc mình đang làm, doanh nghiệp mình đang làm và bản thân mình. Thấy không? Làm về đem cái thiết bị tấm lan của mình. Thôi hả? Làm cho bán cho các tập thiết bị. Anh em nói gì? Hả? Em nói nữa đi. Em mới đón rồi. Vì cái cao quá là sao? Chị xin 75. 75 á. À vậy là tính là tuổi mạo luôn á. Con nghe chắc. Dạ. Yeah. Nghe là cũng tuổi mạo luôn. Em là bác 7. Con đang 12 tuổi đó. Con còn giáp luôn á. Con đi con kề chứ đúng không? Kề gì? Dạ tiền. Tiền luôn. Cái vậy là con nghe chứ Huyền. Chị Tuyên. Là con Tuyên. Tuyên ạ. Là có chị Huyền hả? Còn 1 phút nữa. Đây là cái gì? Cái gì là? Bên chị là về IT. Ok, bây giờ ai có quan hệ với hai người bên cạnh mình rồi chúng ta lên. Có một người à. Quan hệ xong rồi hả? Câu hỏi của tôi, quan hệ là gì các anh chị? Quan hệ là gì ạ? Đối với hai người ngồi bên cạnh các anh chị đã quan hệ chưa? Đã xây xong quan hệ chưa? Hay là các anh chị mới biết người ngồi bên cạnh mình là ai thôi? Thậm chí bây giờ kiểm tra lại các anh chị còn chưa biết đúng hay không những nội dung mà các anh chị đang nắm, đúng không ạ? Vậy thì thưa với các anh chị, nhiều người vẫn nghĩ thế này này, tôi có quan hệ với khách hàng. Thế các anh chị có đúng nghĩa đó là quan hệ không? Hay là chỉ biết khách hàng? Hay là chỉ có được số điện thoại khách hàng? Hay là chỉ gặp khách hàng đúng một lần, hay là chỉ trao đổi một vài câu, kết luận là tôi đã có quan hệ với khách hàng này rồi. Vậy thì câu hỏi quan trọng nhất mà tôi muốn các anh chị phải trả lời trong ngày hôm nay đó là như thế nào thực chất là một mối quan hệ ra cái gì ạ? Ra được cái gì? Tiền. Cho đổi ở đây ai có tiền đưa tay nói yeah. Hào hứng nhỉ? Quan hệ mà ra tiền, người ta trả tiền cho các anh chị mà người ta vẫn vui, đó là điều mà các anh chị phải đi tìm kiếm. Alo, đó là điều các anh chị phải đi tìm kiếm. Mà không, mọi mối quan hệ của các anh chị nó không có ý nghĩa gì cả. Tôi ví dụ, ai ở đây thích một phi vụ có thể mang đến khoảng 100 triệu đồng, người ta thích một phi vụ thôi. Cái nào mình kiếm hay là mình rồi mình làm. Bằng cách nào các chị biết không? Ngay bây giờ các anh chị biết những cái doanh nghiệp trong ngành nào nó đang cực kỳ khó bán hàng? Đúng sao? Biết là tất cả, nhưng trong cái thời buổi cái gì ạ? Bất động sản không ý, mà bất động sản loại gì? Cao cấp. Thế nào là cao cấp? Dạng biệt thự nghỉ dưỡng, dạng biệt thự ăn chơi, dạng biệt thự du lịch, đúng không? Ok. Vậy thì thưa các chị bán được một cái biệt thự ở đó thôi, các chị có được từ 100 triệu trở lên. Làm sao để bán được cái đó? Điều đầu tiên là các chị phải có quan hệ sẵn với một loạt khách hàng còn lại chất lượng cao. Và khi các chị có được những quan hệ này rồi, các chị phải đặt lại câu hỏi là liệu quan hệ này có đẻ ra tiền cho các chị hay không. Lúc đó các chị mới thật sự nghiệm chứng chất lượng trong mối quan hệ của các chị như thế nào. Trong khi rất nhiều người sale giữ trong tay nhiều quan hệ, nhiều khách hàng, rất nhiều nữa là mặt khác, nhưng không có đẻ ra tiền được. Vì lý do các chị không có làm cho quan hệ này nó tới nơi tới chốn. Và vì không đến nơi đến chốn, cho nên thực chất người ta không nhìn các anh chị bằng cặp mắt ngang với người ta, mà người ta nhìn các anh chị là cặp mắt các anh chị dưới người ta. ở đây ai chuyên trị đi bán hàng đi sale bằng cách năn nỉ người ta lên, không có năn nỉ thề đi, không năn nỉ thì quấy rối. Ở đây có ai chuyên quấy rối không? À, đàn ông mà cũng đi quấy rối mới ghê. Hôm nay các anh chị đến đây có thể là do cá nhân các anh chị tốn tiền tham gia. Ai tự tốn tiền tham gia chương trình đưa tay. Thank you. Ai do doanh nghiệp của mình tốn tiền yêu cầu mình đi tham dự đưa tay. Rồi, ai lời ai lỗ? Ai lời ai lỗ? Đối tượng số 1 tự tốn tiền hay đối tượng số 2? Không xong tôi lời bên xui chưa chắc, nhưng có điều này tôi đảm bảo với các anh chị 100%, tôi đảm bảo với các anh chị 100% điều này. Đó là gì? Ngày hôm nay các anh chị đến đây chỉ khi các anh chị rời buổi này về, các anh chị mới biết các anh chị lời không, đúng không? Bởi vì các anh chị chưa nhận, chưa ăn, chưa nếm, chưa thử và chưa dùng, các anh chị chưa biết các anh chị bỏ tiền để được gì. Ngay cả những người không bỏ tiền thì tôi cũng khẳng định với các anh chị đến đây, các anh chị đã mất trước một thứ rồi đó, chắc chắn là mất trước nữa rồi. Ngày mất cái đau luôn, mất cái gì? Thời gian ngày hôm nay. Vậy thì để đổi lại cái thời gian một ngày đó, các anh chị nhận được cái gì là điều quan trọng. Và các anh chị mới là người quyết định việc các anh chị nhận được gì, chứ không phải là tôi. Các anh chị không bận tâm đến tôi nữa, bởi vì tôi là diễn giả số 1 rồi. Các chị đi mua cái nhà hàng ở đó, người ta nói có ông đầu bếp chất lượng cao, năm sao, nhiều người đã từng ăn mà khen ngon. Vậy thì vô đó các chị ăn mà các chị chê dở là vì lý do ngày hôm đó các chị có vấn đề về đường tiêu hóa, chứ không phải là do ông đầu bếp nữa. Cho nên tôi muốn như thế này, để các anh chị tham gia chương trình này và các chị nhận được nhiều nhất, để chắc chắn ra về chưa biết các chị sẽ làm ra được tiền nhiều hơn hay không trong công việc sale của các anh chị hoặc kinh doanh của các anh chị, thì các anh chị vẫn cảm thấy lời. Với một điều kiện là các anh chị biết đón nhận những kiến thức tôi chia sẻ ngày hôm nay. Trong đó có khá nhiều kiến thức mà tôi khẳng định với các anh chị nó mới và nó ngược với những gì các anh chị từng biết. Nếu các anh chị vẫn làm theo cách cũ thì các anh chị chỉ có thể đạt được kết quả như cũ. Và kết quả như cũ nó không đưa những người sale trong thời của ngày nay có thể vươn lên và cảm thấy thoải mái, không có đời sống hạnh phúc, mà đa phần sale ngày nay là vô cùng stress và căng thẳng. Lúc nào cũng bị ám ảnh danh số, lúc nào nằm mơ cũng thấy cặp mắt ngầu mang hình đi đàn của sếp. Và nhiều khi không biết rằng chẳng qua tại sếp cũng đau đầu, kiếp cẳng. Ông biết ông cũng không làm bao nhiêu được đâu đó mà. Nếu mà không có những thay đổi căn bản về cách sale, về phương pháp sale, không điều gì có thể thay đổi được. Ok, vậy thì làm sao để sẵn sàng tất cả mọi thứ? Xin mời mọi người ngồi thẳng lưng lên, đưa hai tay ra và các anh chị mở tay ra giúp tôi. Cứ mở chạm chẳng sao, chạm chút xíu làm gì ghê vậy nha. Và khi các anh chị mở tay ra, tôi sẽ yêu cầu các anh chị nói một câu thế này: tôi sẽ đón nhận mọi điều mới mẻ ngày hôm nay. Đó lại thử là tôi sẽ đón nhận mọi điều mới mẻ ngày hôm nay. Chưa rõ nói to hơn: tôi sẽ đón nhận mọi điều mới mẻ ngày hôm nay. Chưa rõ to hơn một nấc nữa: tôi sẽ đón nhận mọi điều mới mẻ ngày hôm nay. Ok, bây giờ đưa tay lại rồi chúng ta vừa giang tay ra, chúng ta vừa nói cái đó. Lỡ được một chút xíu đừng có nhanh nha. 2, 3, bắt đầu. Tôi sẽ đón nhận mọi điều mới mẻ ngày hôm nay. Ok, quay lại người bạn bên trái của mình nói câu này: tôi sẽ giữ lời hứa. Tôi sẽ giữ lời hứa. Lấy qua người bạn bên phải nhớ câu này: tôi sẽ tiến bộ. Nhớ nha, lớn rồi hứa là phải giữ lời. Còn bây giờ xin mời mọi người đứng lên. Suốt tiến trình của chương trình chúng ta thì chúng ta sẽ có các hoạt động để cho người mình nó sung mãn hơn. Bởi vì các anh chị vận động, các anh chị mới thu nhận được nhiều nhất. Và tôi chỉ có vài động tác đơn giản chúng ta làm quen trước một chút. Xin mời mọi người đưa tay ra, lắc tay như vậy giúp dùm tôi. Xong chưa? Lắc eo. Muốn lắc kiểu nào mà lắc. Xong chưa? Lắc chân. Chân phải, chân trái. Rồi, xoay hông. Giữ. Giữ như này nè. Tay phải ôm vai, tay trái ôm hông. Xoay, giữ. Xoay, giữ. Ok, đó là một động tác chuẩn bị nhận mạnh cho tôi. Còn cái thứ hai, để nạp năng lượng thì chúng ta phải thu nhận năng lượng. Nhưng để thu nhận năng lượng chúng ta phải năng vận động. Và cái cách để chúng ta nạp năng lượng rất là đơn giản. Khi nhạc nổi lên, các anh chị làm theo tôi. Chuẩn bị không? Đầu tiên chúng ta sẽ bước chậm, từng bước, từ từ. Như là đi tại chỗ. Mở sẵn âm thanh nha. Rồi, bắt đầu bước. Chúng ta sẽ làm nhanh lên cả nhà. Nhanh hơn. Nhanh hơn các bạn đi luôn á. Chạy. Nâng cao đùi. Chạy. Xong chưa? Hai tay cùng mạnh lên. Chạy. Chuẩn bị mở. Tôi mong muốn tôi thấy cảnh tượng này nhiều hơn sao mỗi lần các chị gọi điện cho khách hàng. Chứ thật ra tôi biết hiện nay cái cảnh tượng nó thê thảm hơn nhiều lắm. Tôi là một người sale nhiều năm và bây giờ tôi vẫn là một người sale. Tôi hiểu được cái nỗi đau đớn của việc các anh chị tin chắc rằng đã nhận được khách hàng cuối cùng. Không phải. Hả? Tôi thừa hiểu cái cảnh tượng liên tục gọi điện thoại và liên tục không được nhận máy, liên tục không nghe trả lời và liên tục nhận được những câu nhạt gì làm tiền gây khó chịu cho tôi, vân vân. Tất cả những cái đó tôi hiểu hết. Và ở đây ai đã nếm trải hết những cái mùi đó rồi thì tôi lên nó về. Thích không? Không, trong đời này nhiều người hay lắm bạn. Có tôi biết có những cặp vợ chồng người ta cãi nhau, người ta gây nhau riết đến mức người ta ghiền. Tức là nếu mà thiếu cây là phải kiếm một cái chuyện đó để gài. Con người chúng ta sống có những thói quen. Cái gì đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ thoải mái với những thói quen tốt, chúng ta cũng vô cùng thoải mái với những thói quen xấu. Bởi vì đó đã là thói quen. Tôi nói với bạn nghe, có những người đàn ông sống vô cùng bừa bộn, bạn đặt chân vào căn phòng của họ, bạn không thể chịu đựng nổi các loại mùi mà tôi gọi là mùi tổng hợp, đúng không? Mùi của loại quần áo lâu ngày không giặt, của những đôi vớ mang 3-4 ngày rồi tháo ra để đó, của tất cả các đồ vật tha từ tứ phương tám hướng mang về để đó, rồi trong đó có cả mùi cơ thể lâu ngày không tắm. Nhưng mà người đàn ông đó vẫn sống trong đó là vô cùng thoải mái. Cho đến một ngày mời bạn đến nhà chơi, ví dụ có bạn gái nào dám đặt chân vào cái căn phòng thơm sực mùi đó không? Đấy, như vậy thì sao? Người ta vẫn thoải mái với cái thứ vừa bộ. Còn chúng ta đến là chúng ta vô cùng khó chịu với cái thứ vừa bộ đó. Như vậy thì thưa với các anh chị, trong bản thân các anh chị có nhiều thứ các anh chị thoải mái lắm. Các anh chị thấy cái này hay lắm, cái này được lắm, tôi mê nó. Nhưng thưa với các anh chị, nó đang làm cho các anh chị thất bại dần trong công việc các anh chị đang làm. Và đến một ngày nó đẩy các anh chị rời khỏi việc sale, việc bán hàng. Vì lý do gì? Các anh chị bắt đầu mệt mỏi với nó. Bây giờ để kiểm tra thử, các anh chị mở tài liệu, các anh chị ra sang phần cuối cùng. Ở đây, tôi có gửi cho anh chị một cái bảng, tôi gọi là bảng đánh giá năng lực sale. Ở những trang cuối cùng. Bất kể các anh chị đang làm công việc sale cái gì, sale đến doanh nghiệp, sale dịch vụ, sale các loại sản phẩm, sale tư vấn, sale các loại, các anh chị cũng dựa trên bảng này để đánh giá năng lực sale cá nhân mình thường xuyên với thang điểm từ 1 đến 5. Mọi người đã tìm đúng phần này chưa? Đưa lên giúp mình tôi ạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ cho các anh chị đánh thử đúng 11 năng lực đầu tiên của các anh chị nha. Còn toàn bộ bảng này là 23 năng lực. Sau 11 phần này, các anh chị cộng lại điểm 11 cái năng lực đầu tiên giúp mình tôi xem thử chúng ta như thế nào. 5 là điểm thế nào ạ? 5 là điểm xuất sắc nhất, coi như hoàn hảo. 1 là điểm không có kỹ năng này, tức là chưa bao giờ rèn luyện nó, chưa bao giờ làm cái gì đụng vào kỹ năng này là thất bại. nha. Ok, chuẩn bị cho tôi. Bắt đầu, các bạn sẽ làm cái này trong vòng 3 phút. Từ đánh điểm của mình một cách trung thực, quan trọng nhất là hiểu mình, rồi sau đó mới hiểu người. Mọi người đều dành thời gian làm bài nha. Nếu ai đánh điểm xong, xin mời cộng tổng điểm của 11 ngay lần đầu tiên cho tôi xin tổng điểm số của bạn. Xong chưa? Ai xong rồi giơ tay cho tôi biết. Ai chưa xong? 30 giây cuối cùng nha, 30 giây cuối cùng. Hết giờ rồi, hết giờ. Rồi, cho tôi hỏi, có ai 55 điểm không? 55. Anh 55 điểm. Thì chơi. Ai 45 điểm trở lên? Ai trên 38 điểm? Có ai dưới 33 điểm không? Có 1, 2. 2 người dưới 33 điểm. 3 người dưới 33 điểm. Thì tụi tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Tôi đang nhìn thấy hầu hết mọi người ở đây đều là những người sale rất là xuất sắc, nhưng chưa ra kết quả. Thì chuyện gì xảy ra? Xin mời các bạn nhìn vào cái slide đầu tiên, cũng là vấn đề đầu tiên mà tôi muốn nói. Vì sao các bạn vẫn thất bại trong sale, chưa đạt được những kết quả cao? Vì sao các bạn chưa có tỷ lệ chốt sale cao thành công? Vì lý do gì? Lý do đầu tiên, các bạn cứ ngỡ mình là người sale giỏi. Tôi giỏi rồi, tôi có nhiều kinh nghiệm trong sale, tôi đã làm sale bao nhiêu năm rồi, vân vân và vân vân. Tôi đã rất nhiều doanh nghiệp đào tạo sale. Cái thái độ đầu tiên của hầu hết các bạn đang làm sale tại công ty đó là họ nghĩ rằng tôi quá làm cái công ty tôi quá làm cái sản phẩm và dịch vụ của tôi quá làm cái đối tượng khách hàng của tôi, cho nên tôi chẳng cần học gì sợ. Dù kết quả vẫn rất kém, rất tồi, và hoàn toàn có thể đạt được kết quả cao hơn. Cái chuyện lầm tưởng của chúng ta là làm cái gì quen tay, quen chân là chúng ta giỏi là hoàn toàn sai lầm. Bạn có thể nói ra rã từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, bạn nói từ hồi bạn mới sinh cho tới bây giờ, nhưng bạn cũng không phải là dễ dàng. Ai đồng ý đưa tay nói nhé? Yeah. Tôi thì nói có nghĩa là bạn sale lâu năm, tức là bạn sẽ trở thành người sale giỏi. Nhưng ra phần người sale cứ lầm tưởng như vậy, bởi vì họ cứ dễ thấy cái việc sale lặp đi lặp lại nhiều lần. Và không nữa là họ làm rẻ hết rồi, bởi vì đó là công việc họ làm hàng ngày. Nhưng đó là công việc họ làm hàng ngày không ra kết quả, còn hàng ngày kết quả họ càng ngày càng cao hơn, thì mới đáng nói đó là người sale xuất sắc thật. Cho nên một trong những lý do mà chúng ta thất bại trong sale là bởi vì chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta giỏi rồi. Vì thì cái nguyên tắc cơ bản nhất trong sale tôi muốn các bạn nhìn để đo lường hiệu quả của người sale là chúng ta đo lường về mặt kết quả cuối cùng, và xem cái kết quả này càng ngày có càng tăng lên hay không mà thôi. Chúng ta dễ bị cám dỗ, kỹ năng này tôi rành, kỹ năng kia tôi nhuần nhuyễn, kỹ năng nọ tôi xuất sắc, tôi thấy tôi là người giao thiệp rộng, tôi là người lâm mồm lâm miệng, đi đến đâu cũng bắt tay bắt chân, tôi được người ta dễ thương, và mỗi lần trình bày nội dung về sản phẩm của tôi, về dịch vụ của tôi suôn sẻ, chẳng có gì phải bàn, vấn đề là tôi vẫn không mang được tiền về nhiều hơn. Thế thôi. Cho nên cái bài đánh giá này thật ra là một cái trò mà tôi thách thức các bạn khai thật về bản thân mình thôi. Và bạn biết cái bi kịch dẫn đến, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người sao giỏi, thì bạn biết bi kịch gì tiếp theo không? Tiếp theo, ta không thay đổi. Tại sao tôi phải thay đổi khi tôi nghĩ rằng tôi đã giỏi rồi? Đây, cho nên với bạn, điểm 5 là điểm bạn phải vươn tới chứ không hẳn là bạn đã có rồi. Bởi vì nếu bạn nghĩ rằng mình hoàn hảo rồi, thì bạn có còn cần tiến bộ gì nữa hay không? Nha, cho nên tôi nói có một cái cách để các bạn nhìn rất đơn giản. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn đã là người sale giỏi rồi, thì các bạn hãy so với người giỏi nhất trong công ty của bạn. Hoặc nếu bạn là người sale giỏi nhất trong công ty của bạn rồi, thì bạn hãy so với người giỏi nhất ở các công ty khác. Được chưa? Còn nếu bạn nghĩ rằng bạn là người sale giỏi rồi, thì bạn hãy so với người giỏi nhất ở các ngành khác, và bạn hãy so với người giỏi nhất ở đẳng cấp thế giới, đẳng cấp quốc tế, để bạn tự biết rằng bạn chưa bao giờ hoàn hảo hết.

quay qua cười với một cô gái bên cạnh, hoặc quay qua nhăn với một chàng trai bên cạnh. Mình cười với cô này bởi vì mình có ý đồ với cô này, mình nhăn với anh chàng bên cạnh bởi vì thằng này nó cũng có ý đồ với cô này. Có cái điều gì đó bên trong thúc đẩy các hành động của chúng ta, đúng không ạ? Mọi hành động của chúng ta không bao giờ không có lý do nha, trừ những hành động vô thức như là thở, còn tất cả mọi hành động khác đều có lý do cả. Và hãy nhớ điều này, đây là cái điều mà tôi muốn các bạn hình dung. Khi khách hàng của bạn không mua hàng từ bạn, không chọn bạn là người bán hàng phục vụ họ, luôn luôn có lý do. Đa phần chúng ta nói rằng lý do duy nhất là tại thằng khách hàng đó nó khùng rồi, và từ đó chúng ta thất bại liên miên. Mà chúng ta không nhìn thấy cái lý do đến từ các yếu tố nào liên quan đến mình thì chúng ta không bao giờ cải thiện được. Để tôi quay trở lại câu của anh này, chúng ta thất bại vì chúng ta đi sell một sản phẩm hay một dịch vụ A nào đó mà chúng ta không biết lý do vì sao chúng ta sell nó. Và vì chúng ta không biết lý do vì sao chúng ta sell nó, cho nên chúng ta cũng không thể truyền tải được cái lý do mà khách hàng nên mua mua nó. Vậy thì cho tôi một từ why. Why là một từ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời này. Nó sẽ liên quan đến hàng loạt những câu hỏi thú vị sau đây. Tại sao bạn được sinh ra trên đời này? Câu này khó à nghe, đừng có nói tại ba mẹ em. Tại sao bạn sinh ra? Đồng ý có thể là nói do ba mẹ bạn, mà tới giờ này bạn chưa chết, trong khi nhiều người khác đã chết rồi. Có giờ nghĩ bạn rồi tiếp tục. Tại sao bạn vào cái công ty này làm mà không phải là các công ty khác, được chưa? Tại sao bạn chọn cái sản phẩm hoặc dịch vụ này bạn sell và bạn không bán sản phẩm hoặc dịch vụ khác? Tại sao bạn chọn cái ông đó làm sếp mà không phải là những người sếp khác, được chưa? Tại sao bạn sinh sống ở Sài Gòn mà không sinh sống ở nơi khác? Tại sao bạn mua nhà chỗ này mà không mua nhà chỗ khác? Và hàng loạt các câu hỏi tại sao. Tại sao bạn cưới cô này mà không cưới cô khác? Tại sao và tại sao? Nếu bạn trả lời được hàng loạt câu hỏi tại sao, bạn sẽ có sức mạnh, bởi vì bạn luôn có lý do cho mọi hành động quan trọng của mình. Ghi nhớ được tôi ý này. Người sale giỏi là người luôn biết lý do vì sao mình chọn công ty này và bán sản phẩm của công ty. Vậy tôi cho các bạn 42 phút, các bạn ngồi và tự viết ra giúp mình tôi vì sao bạn tham gia công ty mà bạn đang tham gia, hoặc bạn đang làm trong cái công ty bạn đang làm, và vì sao bạn chọn cái sản phẩm hoặc dịch vụ đó để bán. Trả lời giúp cho tôi trong vòng 2 phút, sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. 2 phút bắt đầu. Viết ra giấy trường. Các bạn nên ghi chép vào cuốn tờ cho các bạn luôn nha, để chúng ta lưu giữ mọi thứ. Trả lời cho tôi 2 câu hỏi. Vì sao tôi tham gia công ty này, và vì sao tôi bán sản phẩm dịch vụ này, cho tôi biết động cơ và lý do rõ ràng. 1 phút nữa nha. Để ra cái này các bạn biết như mấy rồi, bởi vì nó đã nằm trong tim, trong góc của bạn từ cái ngày ban đầu bạn vào công ty đó và sell sản phẩm và dịch vụ công ty đó rồi. Xong, hết chưa? Có ai không tìm ra lý do? Có ai không tìm ra lý do mà? Nếu tất cả mọi người có lý do rồi, xin mời mọi người đứng lên. Đứng lên. Bắt hai người tạo thành một cặp giúp chúng tôi và quay đối diện vào nhau. Bắt đầu chúng ta sẽ chia sẻ lý do. Nha. Hai người tạo thành một cặp. Nếu có ai lẻ thì ba người cũng được. Không sao hết. Bây giờ. Nhanh, rõ, lẹ, không kén chọn gì ở đây cả. Có ai thì đáng mà hưởng đấy. Chọn cho tôi trong cặp. Ai là người số một đưa tay lên. Chọn số 1 đi, chọn số 1 đi. Chọn trong cặp ai là người số 1 đưa tay cao lên. Để phát hiện ra mình là người số 1 ở đây. Anh nào người số 1, chị nào người số 1, đúng chưa? Tiếp tục. Ai là người số 1 trong cặp? Rồi, Ai là người số 2 không? Đưa tay để phát hiện ra mình đi. Xong, bây giờ các bạn sẽ chia sẻ lý do mà các bạn vừa viết ra nha. Ok, số 2 nói trước, bắt đầu. Gì cười? Cười chị. Nói đi, tao lỗi, tao lỗi. Dân. Cho tôi hỏi này, ở trong phòng này anh nào từng có bồ, từng có bạn gái nha, không nhất thiết là phải có vợ. Đưa tay lên, đưa tay lên. Trong phòng này chúng ta là những người rất là men. Thế thì các anh có nhớ cái ngày mà anh chọn cô nào đó, tức là một người bạn, hay thậm chí cha mẹ mà nói tại sao mày thích nó, anh ngồi liên duyên mà mơ màng, con cũng không biết nữa. Nhưng sau đó anh sực nhớ ra, ôi tại vì nàng dễ thương, nàng xinh xắn, nàng đẹp, nàng dịu hiền, nàng nấu ăn ngon, nàng đàng hoàng, nàng chung thủy, quen con không còn quen những thằng cũ nữa. Tóm lại là các bạn rất là hồ hởi trong việc bảo vệ cái lý do bạn chọn nàng, đúng không? Bây giờ tôi cần các bạn thể hiện sự hồ hởi và nhiệt tình như vậy. Bạn cứ tưởng tượng là bạn phải nêu lý do của bạn làm sao, mà nếu người kia cãi lại thì bạn bớt lại liền. Tại đây tôi thấy các bạn chẳng có sinh khí gì hết, các bạn nêu lý do. Tôi đi bán sản phẩm này bởi vì không có công ty nào tuyển tôi. Thì đó là tôi bán được. Tại vì tôi nhớ. Thế nào nào. Tôi hướng dẫn lại bạn nào nêu lý do vì sao tôi chọn như này, vì sao tôi chọn cái này, vì sao tôi chọn sản phẩm dịch vụ này để tôi đi sell. Bởi vì tôi và các bạn nên nhớ rõ, nếu các bạn không có lý do rõ ràng và cụ thể, các bạn cần kiệm khó đi sell. Các bạn lúc đó chỉ sell như một cái máy cassette thôi, các bạn không có nhiệt huyết và năng lượng cho từng lời nói của bạn. Rõ chưa ạ? Ok, bây giờ có ai làm lại giúp chúng tôi làm sao mà vừa nói vừa múa vừa xung bạn ăn hàng lên cái mẹ rất là tự tin cho tôi. Bên kia mà nó hỏi lại cái gì là bạn bật lên. Được chưa? Ok, số 2 làm lại. Bắt đầu. Tội nghiệp đến mức như vậy nè các bạn, Từ xưa tới giờ tôi nói nhớ cách đây 5 năm, người ta tuyển chọn người bán hàng là những người gì bạn? Chỉ cần học hết lớp 9, rồi dần dần học hết lớp 12, khi mà số lượng học hết lớp 12 nó nhiều lên. Không cần gì ghê gớm cả, chỉ cần có phương tiện đi lại. Và sau đó khi vào tuyển thì người ta tuyển dựa trên cái gì? Một là nhan sắc, đúng chưa? Và hai là gì? Miệng mòn một chút xíu, lăn lại chút xíu là ok, này sell được, tuyển. Cô này được, tuyển. Thậm chí cô này không cần sell luôn, vẫn sell được, tuyển. Dần dần người ta phát hiện là số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp còn nhiều hơn số mới tốt nghiệp 12. Cho nên người ta tuyển sale là người có trình độ đại học. Nhưng kỳ thực cách người ta chọn hoàn toàn dựa trên việc không đánh giá cao công việc bán hàng. Và vì vậy hầu hết những bạn đi sale rơi vào cái tình trạng như thế này là các bạn bị mắc kẹt chung với mọi người ở cái chỗ là người làm nghề bán hàng là người không còn việc gì để làm mới đi làm nghề bán hàng. Người làm nghề bán hàng là người trình độ không đòi hỏi cao, chỉ cần làm lâu năm rồi mồm mép rồi có quan hệ, hiểu theo cái kiểu quan hệ rộng rồi rút qua rút lại rồi lòn nọ lòn kia, cuối cùng người ta nhìn công việc bán hàng đó là chán. Thì ngày hôm nay tôi muốn các bạn có một cái nhìn hoàn toàn khác. Bản thân tôi là một người luôn tự hào nói rằng tôi là người sale giỏi, rất giỏi và rất rất giỏi. Vì lý do gì? Thứ nhất, tôi luôn biết được các bạn muốn thì có thể ghi. Tôi muốn luôn luôn biết được giá trị của sản phẩm, dịch vụ mà tôi mang đến cho khách hàng của tôi là gì. Nếu bạn không rõ được giá trị đích thực của thứ sản phẩm và dịch vụ bạn mang bán, bạn không bao giờ tự hào được về công việc của mình đang làm. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Thứ hai, lý do thứ hai tôi yêu thích công việc bán hàng là vì tôi thấy bán hàng là một sứ mạng vô cùng cao cả. Bạn cứ thử tưởng tượng một bệnh nhân và một ông bác sĩ. Cái khoảng cách khi mà ông bác sĩ cho bệnh nhân toa thuốc là bệnh nhân phải tìm ra thuốc đó ở chỗ nào, thì bắt buộc phải có người bán hàng nằm giữa để mang thuốc từ nhà sản xuất đến cho bệnh nhân đó. Không có ông bán hàng, bệnh nhân này chết, nhà sản xuất đóng cửa. Và tương tự như vậy cho mọi loại dịch vụ và sản phẩm trên đời này, chúng ta luôn luôn cần có người rác nhau, và người đó chính là ai? Sale. Thứ ba, tôi luôn khẳng định với bạn, mọi nền kinh tế đều bất ổn, mọi doanh nghiệp đều sập tiệm, mọi thứ giao dịch trên đời này sẽ không xảy ra nếu không có sale. Tôi khẳng định với bạn, một ngày một quốc gia có thể không có tổng thống, bởi vì có những quốc gia có tổng thống cũng như không có. Nhưng một ngày quốc gia đó không còn người sale nào, quốc gia đó tiêu. Ai đồng ý đưa tay nói nghe. Cho nên bây giờ bạn thử tưởng tượng đi ra ngoài, hàng đống chai lọ kê trưng bày, không có ông sale nào hết, thì làm sao mà có chuyện giao dịch kinh tế xảy ra, rồi làm sao mà hàng hóa luân chuyển được, rồi làm sao mà khách hàng hay người tiêu dùng của các bạn có thể tận hưởng được cuộc sống, vân vân và vân vân. Rõ ràng không sale là chết. Và cái điều cuối cùng đối với tôi, sale là một sứ mạng cao cả. Khi bạn chọn nghề sale, không phải là bạn chọn việc đi bán hàng, mà là bạn chọn việc đi phục vụ cuộc sống. Nếu bạn nhìn sale với góc độ như tôi vừa chia sẻ, sale là công việc đáng tự hào. Và khi bạn nhìn sale dưới những giá trị tôi vừa nói, bạn sẽ làm sale theo cách khác. Bạn làm sale nghiêng về phía mang đến những giá trị tốt nhất, và bản thân bạn là người phục vụ tốt nhất cho khách hàng của bạn. Và đó là lẽ đương nhiên của những người làm sale, không nhất thiết phải là người làm sale xuất sắc. Tôi muốn các bạn có một nhận thức mới. Nếu các bạn không có nhận thức này, các bạn lại tiếp tục mỏi mệt. Bởi vì điều thú vị cuối cùng của sale đó là gì? Sale chính là một nghề thử thách nhất trên cõi đời này so với mọi nghề khác. Bởi vì một chiến thắng trong sale mang đến cho bạn một cái niềm hân hoan và niềm vui. Và điều quan trọng nữa là khi bạn giành được những chiến thắng càng ngày càng to lớn hơn, nếu bạn vượt qua những rào cản càng ngày càng khó khăn hơn để đến với những vinh quang trong sale, thì con người bạn đồng thời sẽ cứng cáp, mạnh mẽ, khôn ngoan và bản lĩnh hơn rất là nhiều. Ai đồng ý với cái này nói yeah. Yeah. đây có ai làm sếp sao không? Ai đâu đưa tay lên. Thường xuyên nhắc nhở điều này với đội ngũ sale của mình. Bởi vì chỉ cần nghe ông Thanh nói, mặt mày sáng rỡ, mắt té lửa, tự hào, nụ cười mãn nguyện, rồi những cái lát này phải chửi cho một tay. Bắt đầu quên sạch tắt những điều ông Thanh nói. Những cái điều này là các bạn nào mà làm công việc quản lý và điều hành sale là phải nhắc nhở đội ngũ của mình thường xuyên. Thế còn những người sale thì sao? Nếu các bạn sợ các bạn quên những điều tôi vừa nói thì nhanh chóng ghi lại và bỏ vào cái tờ giấy. Mỗi lần khách hàng chửi xong, chuẩn bị bỏ về hoặc tự nhủ với lòng mình cái nghề gì nó mạt mẻo, nó phủ phàng, móc tờ giấy ra thấy lại mặt mày rạng rỡ, nếu chưa kịp rạng rỡ thì lấy tay phanh cái mặt mình ra. Mà không các bạn, không cách nào sao giỏi được. Rồi tôi sẽ cho các bạn thấy đích thực sale là cái gì. Thật ra sale không phải là miệng mồm, và sale là bạn mang cái năng lượng gì đến cho khách hàng của bạn là điều quan trọng nha. Lý do thứ hai khiến bạn thất bại trong sale là các bạn không phát hiện ra lý do, các bạn không sống chết với lý do đó. Tôi biết nhiều người đi sale không có rõ được sứ mạng, nhiều người đi sale không biết được công việc mình đang làm thực sự có ý nghĩa lớn như thế nào đối với cuộc đời này. Đa phần ngày nay khi tôi đến các doanh nghiệp, tôi vẫn khuyên anh muốn đội ngũ sale quan mạnh, anh phải xây dựng cái văn hóa sale. Nghe văn hóa sale sợ quá, thật ra nó không có gì ghê gớm hết. Anh cho người ta hiểu lý do vì sao người ta bán cái này, anh cho người ta biết lý do vì sao công ty anh tạo ra cái này, và anh cho người ta biết lý do vì sao người ta làm sale. Và nếu anh luôn luôn cài đặt được điều đó trong suy nghĩ của mọi người bán hàng trong doanh nghiệp của anh, thì doanh nghiệp của anh tự động bán hàng giỏi, bởi vì nó trở thành một thứ văn hóa lan tỏa trong doanh nghiệp của anh. Đấy. Còn mỗi một cá nhân các bạn làm sale này, tôi muốn các bạn luôn ý thức được lý do tại sao. Thành của bây giờ bạn phải biết như thế này. Bạn nghĩ khi bạn đến một khách hàng, bạn bán một điều gì đó, thật ra là bạn bán cái gì? Sản phẩm và dịch vụ, đúng hay sai? Đúng hay sai? Thương hiệu, đúng hay sai? Thương hiệu đúng hay sai? Bán thông mình đúng hay sai? Gì nữa? Bán niềm vui đúng hay sai? Thật ra tất cả những cái này nó đều cộng lại hết. Bạn cứ hình dung bạn bán một thứ gì đó mang đến cho khách hàng, đáp ứng cho khách hàng tất cả những khao khát, những nhu cầu, giải quyết những vấn đề, làm cho khách hàng vui sướng, hạnh phúc, hân hoan, cảm thấy an toàn, vân vân. Tất cả những cái đó nó nằm chung trong một từ tôi gọi là. Ngày nay các bạn không đi bán sản phẩm và dịch vụ, các bạn bán triết lý kinh doanh của công ty bạn cho khách hàng. Toàn bộ triết lý kinh doanh này nó thể hiện qua thương hiệu, qua cách sale và cách chăm sóc khách hàng của bạn là bản thân đây. Cách bạn làm cho khách hàng bạn có niềm vui bằng cách nào, cái đó gọi là bán toàn bộ triết lý kinh doanh của bạn cho người ta. Ngày nay sale rất là đẳng cấp, và nên nhớ điều đó. Sale càng có trình độ bao nhiêu thì khả năng sale của bạn càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Bởi vì rồi bạn sẽ đi đến được một điểm mà ngày hôm nay tôi sẽ khuyến khích các bạn làm điều này kể từ đây trở về sau. Thay vì lừa đuổi khách hàng, hãy tìm cách cho khách hàng mê mình, chứ đừng có chỉ mê khách hàng. Đây. Ở đây người nào mà bậc thầy trong lĩnh vực chinh phục phụ nữ hoặc là cưa đổ đàn ông đều hiểu điều này. Người đàn ông đắt giá hoặc người phụ nữ cao giá là người không bao giờ đi cua ai cả để cho nó xứng lại của mình, đúng không? Đúng không? Còn thử tưởng tượng một chị dù rất xinh đẹp nhưng gặp anh nào cũng ngồi dài, trời em mê anh quá, trời em thích anh quá, trời anh em cũng mê nữa, không thằng nào mê lại đó. Bởi vì bạn đã mất giá ngay từ khi bạn banh thay mình cho nhiều người. Cái người sao giỏi cũng vậy. Bạn nên nhớ, cái người sao giỏi luôn luôn giữ được một cái thế với khách hàng. Không phải là mình luôn thấp ở dưới khách hàng, không phải mình luôn cần khách hàng, mà làm sao khách hàng phải cần mình mới ghê. Bạn chắc chắn làm được điều đó, chắc chắn làm được điều đó. Và lúc đó bạn trở thành một người sale theo kiểu hoàn toàn khác. Ok, lý do tiếp theo chúng ta thất bại trong sale, tôi phân tích rất kỹ phần này. là vì như thế này các bạn. Thời đại ngày nay mọi thứ thay đổi, đúng hay sai? Đúng hay sai? Bạn nhớ nè, trước đây khi mà thời đại công nghiệp nó mới, hoặc là bạn cứ nhớ tình hình Việt Nam chúng ta giai đoạn đầu tiên nha, kinh tế thị trường từ khoảng 1990 cho tới khoảng 1997, 1998, lúc đó cái ý niệm về thương hiệu không ai biết là gì cả. Cho nên lúc đó bán hàng là gì? Bán hàng là mặc sức thì bán rồi. Đấy. Rồi dần dần sự hỗ trợ của tiếp thị thì cái công việc bán hàng nó phải can kỳ. Và rồi cái thời đại mà Internet nó ra đời bùng nổ, lúc mà thông tin bây giờ có sẵn cho mọi người. Hồi xưa bạn có thông tin bạn giấu hẹn, bây giờ bạn có thông tin cũng không cách nào giấu được, bởi vì mọi người nhanh chóng có thể biết được cái thông tin đó thông qua việc truy tìm lùng sục. À, và cái việc liên hệ nó hoàn toàn khác đi. Điện thoại di động có thể chọc cổ khách hàng mọi lúc mọi nơi, khách hàng cũng có thể chọc cổ bạn mọi lúc mọi nơi. Email đi cũng tất cả những thứ đó khiến cho môi trường hoàn toàn thay đổi. Điều thứ hai, khách hàng của bạn thay đổi hay không? Có ạ, hoàn toàn thay đổi, tính cách họ thay đổi rồi, họ có thay đổi, họ bị quấy rối quá nhiều cho nên càng ngày họ càng giàu kinh nghiệm trong việc đối phó với sale, đúng không? Không trả lời điện thoại lạ nha, có ngày có người tôi gọi vào nha, nếu mà số lạ tự động nó lên là tôi gọi ông A đang bận gì đó, có gì để lại tin nhắn. Và hầu hết các người sale chúng ta đều lúng túng khi mà nghe một cái giọng lạ quá là quên rồi đó, trả lời kiểu như vậy. Bạn biết gì còn không ạ? Ở Việt Nam chúng ta không có phổ biến lắm, như ở nước ngoài là gọi qua công ty hoặc là gọi qua điện thoại di động, nó gài cái voicemail ở trên, nó thu âm lại, và hầu như hầu hết chúng ta đều không biết nói gì tiếp theo. Chúng ta làm cái gì thì không ai và thế là không tiếp cận được người đó. Rồi gì nữa, cái khả năng của khách hàng ngày nay nhanh chóng phát hiện ra những ông sale nội lớp nhanh hay chậm? Cần nhanh. Chỉ cần bạn mở miệng mà nói thế này, tôi chỉ cần nhận được cuộc điện thoại. Còn tiếp theo tôi nghe là gì? Cho hỏi đây có phải là điện thoại của anh Khanh không ạ? Rồi tôi biết rồi, 99% đích thị là sale rồi lui. Bởi vì nếu một người đã biết tôi, đã quen tôi, không nhận hỏi được câu đó, đúng không ạ? Và vì sao bạn ấy hỏi câu đó? Bởi vì bạn ấy gọi nhiều người, chất lượng số của bạn ấy không có, trên bạn ấy gọi nhầm số rất là nhiều, vân vân và vân vân. Cho nên bạn ấy buộc phải phản xạ hỏi câu đó. Và anh này sao có kinh nghiệm? Thế là tốt máy kìa, không cần nói nhiều nữa, biết chuẩn bị vị trí không? Đấy. Và khả năng đối phó đó của người khách hàng các bạn càng ngày càng cao lên thì cái khả năng sale của bạn càng ngày càng giảm đi, nhưng cái sự nản lòng của bạn càng ngày càng tăng lên. Và cái nản lòng của bạn tăng lên thì chuyện gì xảy ra? Sếp các bạn là những con người yêu thích phương pháp sale truyền thống, em phải tăng lượng cuộc gọi hơn. Ở trước mỗi ngày gọi tới 20, bây giờ khách hàng khó tính em phải gọi cho anh 40 cuộc. Và dễ lắm. Thời buổi ngày nay trong cái dễ nó cũng có cái dở, đó là sếp bạn có thể tung vài ba triệu ra mua một loạt các dữ liệu từ đủ thứ luôn khác nhau hết. Bạn ngồi bạn banh con mắt bạn ra, bạn cũng không biết công ty này công ty kia khác nhau cái gì, ông A ông B khác nhau cái gì. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là gọi tất cần tất, và kết quả càng ngày càng thê thảm hơn. Vậy thì tôi đưa các bạn một lý do cực kỳ đơn giản. Ngày nay mọi thứ khác lắm rồi, nhưng phương pháp sale vỡ như cũ. Vậy là khá là quá. Đó là lý do thất bại. Phần này lỗi không hẳn thuộc về vì sao. Phần này lỗi thuộc về lãnh đạo. Những người tin rằng sale là việc mắc sức mà không hiểu rằng sale còn là phương pháp và công cụ nữa. Vì sao vì sale nước ngoài nó pro hơn? Vì ta có những công cụ cực tốt, người ta có thể cắt phiên bản ngay lập tức. Ở đây ai từng nghe một cái hệ thống gọi là CRM? Ai từng nghe? Đó là gì? Công ty các bạn có xài không? Có. Nhưng mà xài pro không hay là xài của một doanh nghiệp Việt Nam nào biết? Ba chớ ở nhà. Nếu bạn mua của nước ngoài rất là đắt, bởi vì nó là một hệ thống trọn vẹn nha, Customer Relationship Management. Với hệ thống này bạn theo dõi khách hàng từ đầu chi cuối, từ ngày đầu tiên họ thò đúng một ngón chân vào doanh nghiệp bạn cho đến ngày họ trở thành khách hàng của bạn. Bạn biết trọn mình và bạn theo dõi được mọi thứ rất là pro, và bạn quản lý cái này mạnh khỏe. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng sử dụng công cụ này đâu. Chính vì vậy ông sale gần chết luôn. Và tôi nói thật, ở đây bạn nào sale giỏi nhưng mà ngại các con số đâu được rồi. Có rất nhiều người sale ngại các con số, lý do gì? Chỉ thích đi gặp khách hàng thôi, chỉ thích trình bày thuyết phục thôi, mà ngồi về mà nhập vô các con số rồi tính toán rồi theo dõi mệt quá không làm, đúng không? Không làm thì ai làm? Không ai làm hết. Thế là quản lý sale của bạn sẽ đè xuống, đi làm việc bắt buộc em ha, đi làm việc bắt buộc mới làm. Thế là bạn ngồi bạn chỉ lo làm với các con số mà bạn lại không đi gặp khách hàng nữa, hoặc là bạn giảm thời gian đi gặp khách hàng nữa. Nếu đi gặp khách hàng chính là công việc quan trọng của bạn. Vậy thì tôi đang nói tới một lý do tiếp theo. Lý do mà chúng ta sale ngày nay thất bại là chúng ta trong đời người sale làm quá nhiều việc, làm từ A đến Z toàn bộ các khâu trong sale, từ khâu đầu tiên đó là tìm cho ra manh mối khách hàng cho đến khâu cuối cùng đó là chăm sóc khách hàng, xử lý đơn hàng. Ông sale lo quá nhiều việc, ông sale còn phải đòi nợ nữa. Mà đây là công việc mà sale nó căm ghét nhất. Bởi vì người sale luôn sợ hãi điều đó sẽ làm xấu đi mối quan hệ của ta với khách hàng. Mình mới đang hiểu đấy thôi, trời anh muốn gì cũng được, sao cũng được, trời em thương anh lắm. Nửa tháng sau là lại, anh ơi em lại anh, sao không trả tiền dùm em bị cái đó nó dí hoài, thì nó bị công nợ rồi em hoài vậy em làm sao? Đây, rồi bạn cũng không đòi được theo kiểu đó. Thế rồi kế toán, hoặc là kế toán công nợ của bạn gào lên thì gì? Phải cứng rắn lên, mạnh mẽ lên. Thế là bạn bắt đầu chơi một mặt hình sự, anh gọi điện thoại anh dò trả không? Còn không bạn trốn luôn, đúng không? Và bạn vẫn không đòi được nợ. Thì đây là cái đau lòng. Đó là cái gì? Không đòi được nợ thì bạn không được nhớ. Khoa học chết cha đẹp. Thật ra đây là những cái bất cập. Đối với tôi đó là bất cập. Bởi vì các bạn đòi hỏi người sale quá nhiều. Đòi hỏi sale quá nhiều. Trong khi vấn đề đặt ra là sale được đào tạo bao nhiêu? Câu hỏi rất là lớn. Sale được đầu tư như thế nào hay là mọi thứ đổ vào hoa hồng? Muốn có hoa hồng thì phải có kết quả, và muốn có kết quả thì phải đầu tư con gà với quả trứng, cái nào có trước. Đấy, thì hầu hết doanh nghiệp ngày nay cái khâu đào tạo cho sale rất kém. Thứ nhất là huấn luyện sản phẩm, sau đó là quy trình sale. Cùng lắm các bạn mua các bạn học trong vòng vài ngày, thậm chí hai buổi thôi, mà được ai huấn luyện, trainer nội bộ hoặc là chính cái ông quản lý của bạn. Đấy. Và rồi chuyện gì cuối cùng xảy ra, bạn không khá hơn được. Cùng lớp quản lý của bạn đi kèm vào một thời gian, nhưng kỳ thực cái kỹ năng coaching, tức là hướng dẫn con quản lý lại kém, thay vì đi kè để giúp đỡ bạn, ngày không đi kè để ông giám sát bạn, là ông mắc lỗi không ạ? Đến mức bạn đi lên và nói, em mới vào công ty nha. Ai gặp tình trạng này rồi? Một ông, một lần chết luôn, và họ làm bạn nản lòng ngay giai đoạn đầu tiên. Bạn cứ tưởng tượng lại đi, bạn là đứa bé, bạn chưa biết đi, vài bước chập chững đầu tiên bạn đi bằng cái ạ, xong cha mẹ bạn nói, ê đứng lên đi mày, sao dốt thế, mày nhìn thấy tao đi không? Đâu quản lý các bạn, không ai về với các bạn, rất là căng. Bởi vì ông không có được kỹ năng coaching. Còn một trong những điều cực kỳ quan trọng trong kỹ năng coaching, nghe thật kỹ nha, đặc biệt những bạn làm quản lý ở đây, và những bạn nào một may đã làm quản lý, đó là gì? Khích lệ liên tục.